Vạn Dạ Chi Chủ, chương 941, song đạo quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh thân phận hay là bại lộ? Bất quá, cái kia lão đạo người giờ phút này lại cầm lấy tay của hắn. Cũng một quyền oanh mở Triệu Lương, muốn mạnh mẽ giết ra một con đường sống. Giờ khắc này, thiên địa sôi trào, bá, bá, bá, phóng nhãn nhìn lại. Từng đạo thông thiên chùm tia sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất cả đều là chứng đạo cảnh khí tức. Tam thiên đại đạo tung hoành. Thiên địa hóa thành chìm nổi đại dương mênh mông. Hết thảy đều giống như chưa vững chắc. Ôi trời ơi! Một cái đại giáo thiên kiêu trợn mắt há hốc mồm. Phát ra không dám tin thanh âm. Hắn vốn là đến xem Dương Thận cùng Trường Hồng đạo nhân tiên tôn cuộc chiến. Nhưng hai vị chuẩn tiên tôn là đã đánh vào trong tinh không? Ngoại nhân kỳ thật căn bản tựu nhìn không thấy. Nhưng ở giờ phút này, ai có thể nghĩ đến, tiên tôn cuộc chiến kết thúc về sau, cao trào vừa mới bắt đầu. Oa, xa xa, Quân Vô Đạo bị chấn đắc té trên mặt đất, vừa định đứng dậy, kết quả là miệng lớn thổ huyết. Hắn cũng dứt khoát tựu không đứng lên rồi, chỉ nhìn lấy một màn này. Dưới tóc đen con ngươi có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Tốt ngươi cái Ninh Minh, rốt cục bắt được ngươi rồi. Đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ quát mắng tiếng vang lên, là Kỳ Kiệt. Hắn tức sùi bọt mép, đồng dạng xông vào không trung, thét dài một tiếng, Kỳ Lân huyết khí chi uy bộc phát. Bất quá, vị này Kỳ Lân thánh tử dù sao chỉ là tiểu bối, mà ở trong đó nghiễm nhiên đã trở thành đám đại năng chiến trường. So với việc những chứng đạo cảnh đó Thiên Cơ cung trưởng lão, Kỳ Kiệt bất quá là sáng chói tinh hải bên trong đích một hạt cát. Thậm chí liền tiếng giống giận dữ đều hơi không thể tra. Lưu đứng lại cho ta đến. Đột nhiên, một tiếng hoàng trung đại lữ đồng dạng sóng âm chấn ra. To lớn mà ung dung không dứt. Triệu Lương giống như là một đầu dã thú, tại cả vùng đất chạy trốn, tốc độ quả thực không muốn quá nhanh. Khắp đại địa đều bị trà đạp được rách nát rồi. Vô số cự thạch lơ lửng. Một màn này chấn kinh rồi không biết bao nhiêu ánh mắt. Chứng đạo cảnh đại năng, đó là nói là làm ngay thần tiên. Giờ phút này như là dã thú giống như tư thái. Chỉ nói minh Triệu Lương cảm xúc quá tràn đầy rồi. Đó là tánh mạng nguyên thủy bản năng, là ngăn chặn bất trụ phẫn nộ. Oanh được một tiếng, phảng phất thiên thạch nện địa đồng dạng, Triệu Lương bay lên trời, dưới chân đại địa bị chấn sập ra một cái hố trời. Oanh, Triệu Lương tốc độ quá là nhanh, nhanh chóng tự đuổi theo Ninh Minh cùng lão đạo người, nâng lên bàn tay lớn, mạnh mà vỗ, cái này phiến trời xanh đều sụp đổ mở, pháp lực như biển, đại quy mô. Cái này phiến bên trên bình nguyên rất nhiều người đều sợ run. Mặc dù là tại chứng đạo cảnh chính giữa, Triệu Lương cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác đồng dạng cường đại tồn tại. Nhưng vào lúc này, lão đạo người đột nhiên tay trái khoanh tròn. Tại trong hư không hiện ra kim sắc đường vân. Một mảnh trận đồ đập đi. Phốc, cái kia phó trận đồ mang theo có biển cắt giống như năng lượng. Triệu Lương pháp lực bị đánh tan. Bản thân cũng bị trận đồ chỗ đập ở bên trong. Thân thể lập tức bị đánh nát. Máu tươi chảy đầm đìa. Cái gì? Chênh lệch rõ ràng lớn như vậy. Mọi người thấy được toàn thân lông tóc dựng đứng. Xương cốt trong khe đều tại bốc lên hơi lạnh. Trên bầu trời, lão đạo người cầm lấy Ninh Minh tay. Hóa thành thần cấu vòng. Một kích đập bay Triệu Lương về sau. Tốc độ cao nhất hướng phía chân trời tuyến bay đi. Là trận đạo tu sĩ. Triệu Lương che thương thế trên người, cắn chặt răng, cũng nhìn ra lão đạo người đạo hạnh. Xin hỏi đạo hữu, ngươi là thiên đình một thành viên sao? Đúng lúc này, phương xa có một đạo thanh âm già nua vang lên. Đồng thời, một cái kim sắc đạo bào lão nhân xuất hiện, há mồm nhổ ra một chương sách cổ, hóa thành một bộ sơn hà đồ hướng lão đạo người phi tốc chấn đi. Đây là một việc pháp bảo, ẩn chứa có quá nhiều đại đạo. Một khi vỏ chăn ở, mặc dù là chứng đạo cảnh đại năng cũng giữ nhiều lành ít. Quảng cáo, cái gì thiên đình? Thiên đình từ lúc 4 vạn năm trước chẳng phải bị Bắc Minh tiêu diệt. Lão đạo người không chút suy nghĩ trả lời. Tay trái hào quang một trán, cầm một căn hắc bạch nhị sắc bút lông. Ngay sau đó, hắn rất nhanh huy động. Tại trong hư không phác họa tranh vẽ. Không, cũng không phải tranh vẽ, mà là vô cùng đơn giản một số. Công tác liên tục, cái kia một số chính giữa lại ẩn chứa có tuyệt thế kiếm khí. Có thể so với kiếm đạo đại năng chỗ chém ra một kiếm. Đủ để chém chết tinh thần. Xé mở càn khôn. Xẹt, một đạo hừng hực kiếm quang hiện lên. Cái kia phó sơn hà đồ bị từ đó hết thảy là hai. Cái kia kim sắc pháp bào lão nhân biến sắc. Họa đạo, đạo hữu đã không phải thiên đình một thành viên. Vậy ngươi cũng biết ngươi đang làm gì đó. Sau một khắc, kim sắc pháp bào lão nhân lại lần nữa thi triển thủ đoạn. Cũng quát, cái kia ninh dạ chính là ta thiên cơ cung phản đồ. Càng là thiên đình chuyên môn bồi dưỡng được tiểu ma tôn. Tương lai tất nhiên sẽ đối với chư thiên tạo thành đại phá xấu. Cùng lúc đó, lại có một vị chứng đạo cảnh cự phách cường thế ra tay. Thiên địa lập tức thất sắc, mây đen trực tiếp bao trùm ở vạn dặm ở trong trời cao. Trầm trọng tầng mây trong có sấm sét vang dội, cửu thiên lôi kiếp hàng lâm. Điều này hiển nhiên là một vị lôi đạo đại năng. Đùng, trong chốc lát, một đạo kim sắc tia chớp giống như là thần kiếm giống như đâm. Tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh, cơ hồ là nhất định trúng mục tiêu mục tiêu. Lão đạo người ở giữa không trung bị đánh trúng, nhưng lại để cho người không thể tưởng được chính là, cái này bề ngoài nhìn như gầy như que củi điên đạo nhân. Thân thể cũng không có bị đánh phá, ngạnh kháng ở một lần đạo kích. Ninh Minh thấy thiết thực, tim đập gấp nhanh, là đạo văn, chính mình giờ phút này đã bị lão nhân cầm lấy. Bởi vậy khả dĩ trông thấy, tại tia chớp bổ qua đi, lão nhân tiêu tụy thân thể, cơ thể rõ ràng hiện ra đủ loại huyền ảo đường vân. Oanh, oanh, oanh, kế tiếp, tia chớp không ngừng, giống như là thiên thần tại huy kiếm, lần lượt địa bổ chém vào lão đạo người trên người. Lão đạo người cho dù có thể ngạnh kháng, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị hao tổn. Hắn lần nữa huy động cái kia lông hút bút, tại trong hư không vẽ ra một vòng mặt trời, cùng với thần bút mã lương đồng dạng. Cái kia luân phiên mặt trời rõ ràng thật sự hiển hóa đi ra. Phá, trên thái dương lên tới lôi vân chính giữa. Sau đó phóng xuất ra vô cùng tận quang cùng nóng, bắn ra dài đến ngàn dặm chùm tia sáng. Nương theo đại đạo nổ vang, bị phá vỡ lôi đạo, thật là họa đạo tu sĩ. Cái này, mọi người triệt để xác định, cái kia lão đạo người là một cái cực kỳ hiếm thấy họa đạo tu sĩ. Họa đạo một mạch là dùng vẽ thiên địa vạn vật làm hạch tâm. Có đạo đi cao thâm người, thậm chí khả dĩ vẽ ra một cái vật còn sống, nhưng coi như là thật sự vẽ ra một cái sống người, cũng chỉ là cấp thấp, bởi vì họa đạo trung cực cũng không phải phục khắc trong hiện thực hết thảy, mà là hội bay lên đến lớn đạo lĩnh vực, cùng biến hóa đạo tương tự, là có thể vẽ ra mặt khác đại đạo, nghịch thiên trình độ có thể nói nhất tuyệt. Dương ra cái kia bầy các lão nhân, thấy bờ môi đều tại run rẩy. Khá tốt phía trước đem cái kia ôn thần cho mời ra đi. Lại nói hắn lại là ở nơi nào tìm cái hộ đạo nhân. Họa đạo Triệu Lương tại đuổi sát, đồng thời chau mày, đối phương phía trước dùng tựa hồ là trận đạo thủ đoạn. Đột nhiên, lại để cho người tựa như nằm mơ giống như một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, cái kia lão đạo người muốn đột xuất vòng vây, giờ phút này đúng là đưa tay một trường, mạnh mà chụp về phía dưới đại địa, vừa loáng ở giữa, một cổ bàng bạc sức lực lớn hợp thành nhập bình nguyên. Ngập trời pháp lực tại hội tụ, trong thiên địa pháp tắc cũng đã bắt đầu xoay tròn, âm dương điên đảo, càn khôn đi ngược chiều, một bộ cực lớn đến bao gồm khắp bình nguyên trận đồ hiển hiện mà ra, là trận đạo đạo quyết ngũ thập nhất, thất truyền hơn 2 vạn năm đạo thuật. Mọi người thét lên, tất cả đều bị bao phủ tại cái này đại trận chính giữa. Quý thiền, dương quan chi lưu cũng đều từ đầu mát đã đến chân. Cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp. Cái kia lão phong tử, lão điên, rốt cuộc là người nào? Trận đạo đạo quyết ngũ thập nhất, dễ dàng như thế tự một trưởng đánh ra. không biết có bao nhiêu giáo chủ đều mở lần tầm mắt, tựa như là ở nằm mơ. Từ loại nào trình độ đi lên giảng, chỉ sợ cái này lão đạo người mang cho mọi người rung động còn muốn càng hơn tại vừa mới tấn chức tiên tôn Dương Quan. Vốn là họa đạo, sau đó là trận đạo. Triệu Lương cũng sửng sốt một chút. Oanh, không kịp nghĩ nhiều. Đại trận đột nhiên vận hành. Toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ tại một cái phong bạo khu chính giữa. Nguyên một đám chừng trăm trượng chiều dài vòi rồng tại tùy ý tung hoành. Càng thêm khủng bố chính là, trong thiên địa pháp tắc vẫn còn không ngừng mà hợp thành nhập trong đó. Đã đến đằng sau, mỗi đầu vòi rồng đều biến thành một đầu thanh long. Giống, Càn Khôn Cung tuổi trẻ vương giả. Tào Ngôn vốn định đi trợ Triệu Lương một tay, nhưng lại bị một đầu thanh long phong bạo chỗ dây dưa. Thân thể bị đánh phá, rơi hạ mảng lớn máu tươi. Bên trên bình nguyên, những cái kia đạo tràng bên trong đích chư thiên sinh linh cái này cũng xem không thành náo nhiệt. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, ảnh hưởng đến thật sự quá quảng. Bình thường mọi người thu liễm khá tốt, chính thức toàn lực ứng phó. Một trưởng đập toái một châu cũng có thể. Cũng may chính là, mỗi một khối đạo tràng chính giữa ít nhất đều có một vị chứng đạo cảnh giáo chủ. Miễn cưỡng còn có thể bảo hộ các đệ tử bình an. Bá, bá, bá, đồng thời, phong bạo chính giữa, từng đạo lưu quang như là phi kiếm giống như, phô thiên cái địa hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Đáng chết, Kỳ Kiệt cũng muốn cùng theo một lúc đi, nhưng hắn rõ ràng không đủ tư cách, mang bất quá cái này phiến phong bạo khu, chỉ có thể bay trở về đến man hoang thiên hạ đạo tràng. Cùng một thời gian, Dương Thận đều dừng lại một lát. Giờ phút này toàn thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Tại hấp thu đại đạo pháp tắc, chung quanh hư không tại diễn biến đại đạo dị tượng. Nghiễm nhiên đã có tiên tôn có tư thế, nhưng hắn vẫn kinh ngạc nhìn về phía chân trời tuyến một góc. Có chút cả kinh nói, song đạo quả, trực tiếp chu sát, xa xa thiên địa, Thiên Cơ Cung một đám trưởng lão rất nhanh đuổi theo. Nhanh lôi kéo khoảng cách, không để cho chạy đi không gian. Đồng thời, một cái tính tình nóng bỏng râu quai nón đại hán, hét lớn một tiếng, cái kia lão phong tử, lão điên, nhất định là thiên đình dư nghiệt, bất kể một cái giá lớn, trực tiếp giết, cái kia ninh dạ, bắt sống, mang về phanh thây xé xác, lại để cho chư thiên nhìn xem kết cục, ta thì sẽ tự tay xử lý ninh dạ. Đột nhiên, Triệu Lương mạnh mà đánh gãy, trong mắt có ánh lửa dâng lên, oanh. Một pháp hiện tượng thiên văn địa hàng lâm, chừng 10 vạn trượng độ cao cự nhân, như bàn cổ khai thiên địa đồng dạng, mở ra bàn tay lớn, hướng phía trước vạn dặm rộng đại địa chấn áp mà đi. Một trường chụp được, hư không bị đánh trở thành bột mịn, uy thế quá dọa người rồi, là Vân Tiêu Cung Long trưởng lão, Man Đạo Đại Năng, một ít giáo chủ động dung, nhận ra cái vị này pháp tướng chủ nhân. Hôm nay thật đúng là cho mọi người mở lần tầm mắt. Một cái thời đại, chư thiên mênh mông, sinh linh nhiều vô số kể. Nhưng tiên tôn cũng tự như vậy mấy cái. Mà ở hôm nay, Ninh Minh thật sự giết ra một cái tiểu ma tôn phong thái. Trên trăm vị chứng đạo cảnh chư thiên đại năng ngay ngắn hướng đuổi giết. Tất cả ra thủ đoạn, đại đạo hiển thánh, tràng diện trong lúc nhất thời hùng vĩ cực kỳ. Quảng cáo. Cái kia ninh dạ mới 20 mấy tuổi a hát, Nam Cung cảnh đợi Thiên Cơ Cung đệ tử. Trong nội tâm hiện ra một cổ khó tả tư vị. Bọn hắn chính giữa có rất nhiều giống như Dương Quan tuổi trẻ vương giả. Bệ nghệ một tòa thiên hạ, tại đồng đại chính giữa xưng vô địch. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ninh Minh sự tích về sau, ai trong nội tâm không có bịt kín một tầng bóng mờ. Ninh dạ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đây? Rất nhanh lại có người suy nghĩ nổi lên vấn đề này. Kết hợp bị Hỗn Nguyên Tiên Tôn thả ra con tin, một ít tâm tư thông minh sinh linh cũng đại khái suy nghĩ ra đã đến. Chỉ là vẫn còn có chút không nghĩ ra. Bởi vì Hỗn Nguyên Tiên Tôn cùng Nam Hoa Tiên Tôn vì sao lại không ra tay giải vây. Đã xong, cuối cùng nhất, rất nhiều sinh linh đều lắc đầu. Cái kia ninh dạ 89 phần 10 là bị bỏ qua rồi. nói không chừng cũng là giao dịch một bộ phận. Thiên Cơ Cung là phải hội bắt lấy hắn. Tiên tôn cấp đại tu sĩ ở giữa đánh cờ, lại là nghịch thiên hậu bối, hay là không tránh khỏi biến thành quân cờ vận mệnh a hát. Rất nhiều lớp người già nhân vật đều giống như đã thấy được kết cục. Lần này cần còn lại để cho Ninh Minh cho đào tẩu rồi. Cái con kia có thể nói là đem Thiên Cơ Cung thể diện trà đạp trên mặt đất. Sau này tự là thật sự một phát không thể vãn hồi tuổi trẻ ma tôn. Quý Thiền cũng nhàu khởi đại mi. Hắn thông qua trong tộc một vị trưởng lão, tại mật thiết chú ý cái kia phiến thiên địa. Hỗn Nguyên Tiên Tôn vừa phát tới tin tức, nói là Ninh Minh không phục quản giáo, không muốn cho ta đợi sử dụng. Đã như vậy, đây là hắn chính mình tuyển đường. Sau này cùng bọn ta không quan hệ. Bỗng nhiên, một vị khác trưởng lão mở miệng nói. Quý Thiền sừng sốt xuống. Nguyên lai là vì vậy sao? Sau đó, hắn cũng không hề đa tưởng. Cũng đã chưa tính là đồng bạn rồi. Cái kia khẳng định không có gì hay nói. Nhiều lắm là tự là tại Ninh Minh bị bắt chặt xử tử về sau. Hơi chút cảm thán hạ vị này tiểu ma tôn truyền kỳ sự tích mà thôi. Cái kia lão đạo người là ai? Quý Thiền phút chốc lại hiếu kỳ hỏi. Không biết, trưởng lão lắc đầu. Trước mắt chỉ biết là, cái kia lão đạo người là Đông Di Thiên Hạ một vị lão quái vật. Lai lịch thành mê, tin tức rất ít. Đông Di Thiên Hạ, Quý Thiền nhạy cảm địa bắt đã đến một ít cái gì. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Ta nhớ được, Ninh Dạ tựa hồ cũng là Đông Di Thiên Hạ à, nghe vậy. Quý gia các lão nhân đều lộ ra vẻ do dự. Quý Thiền nheo lại hai mắt, tinh xảo khuôn mặt cùng với trồn bạc giống như mị người. Chẳng lẽ nói, cái kia Ninh Dạ thật là tự thành nhất phái. Chư thiên còn có chúng ta chỗ không biết kẻ thứ ba thế lực. Xôn xao, đúng lúc này, phong bạo dần dần tức. Nhưng trong thiên địa rồi lại vang lên càng thêm tiếng động lớn xôi tiếng người. Quý Thiền ý niệm trong đầu im bặt mà dừng, trên mặt đẹp biểu tình ngưng trọng, chỉ thấy, phía chân trời tuyến cái kia phiến trên chiến trường, cái kia tôn 10 vạn trượng độ cao pháp tướng, đột nhiên nghiền nát, cùng với bình sứ đồng dạng chia năm xẻ bảy. Các ngươi không giải quyết được hắc ám cấm kỵ, cũng không giải quyết được những cái kia muốn trường sinh tiên tôn, cũng chỉ muốn giải quyết hết đồ nhi ta. Chấm. Lão đạo người tay phải cầm lấy Ninh Minh, tay trái bao phủ một cái kim sắc cối xay giống như trận pháp. Phía trên hiện đầy phù văn, rậm rạp chằng chịt, khủng bố khôn cùng. Phốc, không chỉ là pháp tướng, còn có một lão nhân chân thân đã ở trên bầu trời hóa thành một mảnh huyết vũ. Rơi tại bên trên bình nguyên, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Long trưởng lão thân thể bị đánh hủy. Mọi người sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến ngây dại. Ninh Minh cũng có chút ngẩn người. Hắn nhìn xem cái này điên lão đạo người. Không thể tin được, cái này là trong truyền thuyết. Song đạo quả vị tu sĩ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.